pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189. Bé gái mồ côi nghịch tập 44. Lâm Tịch tầm mắt cũng theo Emily dao động ở kia chỉ trắng nõn nhu mỹ tay. Món tay nhỏ dài, hồng nhạt móng tay mượt mà no đủ, thoạt nhìn giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Emily này chỉ tay hẳn là tề cổ tay mà chặt đứt. Chẳng lẽ là trải qua cực khổ, nàng bị kích phát ra con run thể chất. Emily thấy Lâm Tịch không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình này chỉ tay. Tức khắc giống như bị sâu cắn giống nhau tay run lên. Sau đó theo bản năng tàng đến phía sau, chính là cơ hồ liền ở nháy mắt, nàng lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Trên mặt hiện lên mỉm cười tới, như là che giấu lại tựa ở thị uy dùng kia chỉ bị nàng giấu đi tay xoa xoa bên mái tóc mái. Nàng khóe môi lược cong, gãi đúng chỗ ngứa đối với Lâm Tịch mỉm cười. Chính là kia ý cười liền một chương tinh xảo ra người mặt nạ chỉ phù với mặt ngoài. Trong ánh mắt lại bắn ra xâm hàn quang mang, Emily bất động thanh sắc đánh giá này gian thoạt nhìn rất là quái dị rồi lại thập phần tinh xảo. Xinh đẹp kiến trúc, thực mau, nơi này đem thuộc về nàng sở hữu. Phụ thân trằn trọc biết được, toàn bộ lâu đài tất cả đều bị cái này kỹ nữ cấp cướp sạch không còn. Cho rằng xuất kỳ bất ý lộng vạch trần cái chai lạn bình ném ra tới liền thật sự có thể muốn làm gì. Thì làm, điểm này tiểu kỹ xảo ở những cái đó đại ma đạo sư trước mặt tựa như cái biểu diễn xiếc ảo thuật vai. Hề giống nhau buồn cười. Bất quá, Emily quay đầu lại nhìn xem phía sau phí Fred vương tử. Có hắn ở, chính mình báo thù sẽ trước tiên rất nhiều. Một bên là có được ba cái thiên sư. Liền tính quốc vương đều phải cấp chút mặt mũi siêu cường gia tộc. Một bên là quốc vương yêu nhất nhi tử. Mặc kệ đáp tội cái nào, nhà này tiểu lầu đều tính chạy đến đầu. Đến lúc đó nàng lại lợi dụng vương tử quan hệ, đem nó bắt được chính mình trong tay. Quả nhiên đế đô mới là mạo hiểm ra thiên đường. Ai cũng chưa nghĩ đến, nhà này hỏa bạo toàn bộ đế đô tiểu lầu. Chủ tiệm cư nhiên là một cái như thế tuổi trẻ cô nương. Thấy nàng chỉ là ở cùng Emily đánh mắt đi mày lại. Hắc muội không khỏi trong lòng sốt ruột. Cái này đoạt Catherine người trong lòng đồ đê tiện cư nhiên liền nữ nhân cũng có thể nháy mắt thông. Đồng tay, nàng thực đột ngột xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt cách trở hai người tầm mắt. Ngươi là chủ tiệm, hiện tại ngươi tới bình phân xử. Rõ ràng là chúng ta trước tới. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đem phòng nhường cho bọn họ. Lâm Tịch thở dài một tiếng, vị này ngay thẳng muội, ngài có thể sống đến hiện giờ còn không có bị đánh chết. Nhất định là bởi vì ngài phía sau cũng có cái khổng lồ gia tộc che chở ngươi đi. Emily thắc vô hạn ủy khuất lôi kéo vương tử tay, muốn rời đi, kỳ thật ở châm ngòi thổi gió, dù sao mặc kệ ai là cuối cùng lưu lại ăn cơm người thắng. Thua ra đều nhất định là hạ xương này xú kỹ nữ. Đương nhiên là Mạn Fred vương tử lưu tại cái này phòng dùng commercial, Mạn Fred vương tử thập. Phần vừa lòng cái này đáp án, nắm Emily tay đối Catherine nói, nếu chủ tiệm đều cho rằng bổn vương tử hẳn là ở chỗ này dùng cơm. Vậy thỉnh ba vị rời đi chúng ta phòng đi, Emily vẫn như cũ hiểu biết đến hắc muội tính tình. Phòng trưng đối với nàng lộ ra người thắng mỉm cười. Hắc muội quả nhiên nổi trận lôi đình, ngón tay cơ hồ muốn chọc đến Lâm Tịch trên mặt, ngươi đắc tội ta, ngươi cái này, một con hơi có chút thịt tay nhỏ bắt lấy hắc muội ngón tay. Cho nên, xin cho phép ta ở chuyên môn thuộc về chủ tiệm tư nhân phòng mở tiệc chiêu đãi ba vị tiểu thư mỹ lệ. Vương tử điện hạ, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Lâm Tịch nói xong, mang theo ba mỹ nữ rời đi bị mọi người quay chung quanh phòng. Nàng lại lớn tiếng nói, tiểu điếm tân tăng que nướng, cảm tạ các vị khách quý như thế cổ động, Mạn Fred vương tử đại giá quang lâm càng lệnh tiểu điếm bồng tất sinh huy. Vì biểu đáp tạ, hôm nay mỗi cái phòng đều đem đưa tặng một phần bổn tiệm bí chế thịt nướng. Hắc muội vốn dĩ đã muốn nổi trận lôi đình, kết quả bị Lâm Tịch hai câu lời nói liền cấp tắt hỏa. đi chủ tiệm tư nhân phòng, cuối cùng cũng không làm Catherine trên mặt không ánh sáng. Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy rất là tức giận, Emily không nghĩ tới Hạ Xương thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Vương tử mặt mũi cho, mặt khác ba nữ nhân nhân ra cũng không đắc tội. Giả tá vương tử đến cớ đưa đồ ăn, tức tuyên truyền khách sạn tân đẩy ra đồ ăn phẩm, còn cấp vương tử bất động thanh sắc chụp một cái mông ngựa. Thật là cao a, nguyên lai mấy năm nay tiện nhân này vẫn luôn ở chính mình bên người giấu rốt đâu. Bất quá là một ít tiểu kỹ xảo thôi, liền tính giải quá lần này nguy cơ lại tắc đâu dương. Chính mình hiện giờ phía sau có phó viện trưởng làm lão sư. Tương lai lại sẽ gả vào hoàng thất trở thành đế quốc tôn quý vương phi. Nàng Hạ Xương nhiều nhất bất quá là cái tiện dân, đem chết tiện dân, Emily ở trong lòng yên lặng bổ sung, phòng môn bị gõ vang, tiểu nhị bưng lên một khối kỳ quái đen xì đá phiến. Mặt trên mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí, hắn lấy ra bao trùm ở mặt trên cái nắp, thỉnh dùng cơm. Đây là bổn tiệm chủ tiệm Hạ Xương tiểu thư đưa tặng mỹ nhân đoạn cổ tay. Chúc ngài dùng cơm vui sướng, phí Fred vương tử nhìn kia làm được giống như đúc giống như một con. Bị chặt đứt mỹ nhân tay, tuy rằng nhìn có chút huyết tinh, rồi lại cổ không thể diễn tả tàn khốc mỹ. Hắn nhìn ra được, kia trắng tinh như ngọc thon dài ngón tay ngọc chính là con mực vòi nướng chế. Mà đoạn cổ tay chỗ máu tươi lại không biết là cái gì chế tác mà thành. Hắn dựa theo tiểu nhị giới thiệu, dùng kia bạch ngọc ngón tay chấm một chút đoạn cổ tay chỗ máu tươi. Nướng đến kính đạo vòi trang bị lại toan lại cay chấm liêu. Hương vị thế nhưng quả thực dị thường tươi ngon, là hắn cũng không từng ăn qua dị vực phong vị. Nôn tương đương Emily rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống dạ dày phiên giang rào hải. Phun ra, Hạ Xương tiện nhân này, nàng nhất định là cố ý. Lần này gặp mặt hai người không hẹn mà cùng đều không có cùng đối phương nói chuyện. Một cái cõng cha mẹ huyết cừu, một cái khó quên phá ra diệt tộc chi hận, không chết không ngừng là tất nhiên kết cục, ly biệt phần lớn chủ mưu đã lâu, mà gặp lại luôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Emily tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải Hạ Xương. Bọn họ vừa mới ở đế đô đứng vững gót chân. Nàng không nghĩ hiện tại liền bại lộ chính mình phía trước hết thảy. Nhiều nhất là ngầm làm chút động tác, có thể chỉnh chết Hạ Xương cái này nhiều lần hư nàng chuyện tốt người cố nhiên hảo. Chỉ cần đừng làm cho nàng phát triển lên cũng coi như chỉ một loại thành công. Bọn họ ở đế đô trời xa đất lạ, cũng không nghi quá mức rêu rao. Càng không nên quá sớm gây thù chuốc oán quá nhiều, Emily tạm thời tưởng buông những cái đó cừu hận, chính là không nghĩ tới Hạ Xương tiện nhân này, gặp lại lúc sau thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động khiêu khích với nàng. Ai cho nàng lá gan, liền tính có được 7 cái nguyên tố thân hòa độ kia lại như thế nào? Phụ thân nói qua, loại này bạo liệt ma pháp bình bởi vì cũng không rất thích hợp thế giới này trào lưu phát triển. Đã dần dần ở bị đào thải, luyện chế đến tối cao tốt nhất, cũng chính là tương đương với năm, lục giai ma đạo sĩ công kích tiêu chuẩn, chỉ cần nàng tiến giai thành ma đạo sư hoặc là gả cho phí Fred thành đế quốc vương phi. Tuy tuy tiện tiện là có thể giết chết Hạ Xương, nàng hiện tại yêu cầu chính là thời gian tới trưởng thành. Lớn mạnh, đất khách tha hương, phồn hoa đế đô, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Bọn họ đã đem khó nhất bộ phận vượt qua, phụ thân nói, Hạ Xương còn không xứng làm nàng Emily địch nhân, Emily cũng không tưởng thất thố, chính là kia chỉ đứt tay, không ngừng ở nhắc nhở nàng phía trước chính mình là như thế nào bị giải duy ân lộng chặt đứt thủ. Đoạn, nhìn phí Fred đem từng cây vòi chấm đỏ tươi nước sốt không ngừng đặt ở miệng nhấm nuốt, liền tính biết rõ là giả. Nhưng Emily vẫn như cũ cảm thấy chính mình ngón tay rất đau. Giống như hắn ăn thật sự chính là tay mình, những cái đó cơ hồ bị chính mình quên đau đớn cùng khuất nhục lại lần nữa thổi quét mà đến. Trong nháy mắt nàng thậm chí muốn giết chết phí Fred, rốt cuộc Emily không hề áp lực chính mình ghê tởm, từng ngụm nôn mửa lên. Hết chương.